Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn thấy Kiều Khả Thư, ý như sắp có trò hay. Cái gì? Xe mát? Căn nhà như muốn nổ tung với tiếng hét thất thanh giữa buổi chiều chạng vạng. Tiếng hét này không phải là của Kiều Khả Thư, cũng không thể là Mạc Nguyệt. Vâng, tiếng hét phát ra chính là từ người đàn ông Mạnh Vũ Nhiễm vừa mới bước vào phòng chưa được 5 phút. Hai mỹ nhân trước mặt nói cho anh biết, Ngàn Mộ Ngữ đi xe mát. Cô đi xe mát thì anh giống như bị một nắm tay vô hình, đánh bại, nằm bẹp dưới đất. Ngừng như có một cỗ khí ngăn chặn lại, không thể thở nổi. Làm sao có thể? Vì sao cô chưa được sự cho phép của anh mà lại dám cùng người đàn ông khác xem mắt? Tuyệt đối không thể. Sự tức giận nhanh chóng ôm lấy toàn bộ lồng ngực anh. Ngàn Mộ Ngữ là của anh. Trên thế giới chỉ có anh là yêu cô nhất. Không ai có thể so sánh được với anh. Quý trọng cô như anh. Yêu cô, trong giây lát, Mạnh Vũ Nhiễm cái gì cũng đều hiểu rõ. Hiểu vì sao lúc trước, khi bỏ rơi cô, anh đã có một loại xúc động muốn giữ chặt. Hiểu vì sao khi biết được mỹ nhân mình theo đuổi là Ngàn Mộ Ngữ thì chẳng những không buông tha, ngược lại càng thêm dụng tâm, càng thêm cố gắng. Bởi vì tim của anh lúc đó thật sự đã sao cho cô. Nếu cái gì cũng đều hiểu rõ, như vậy anh nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện khiến mình hối hận nữa. Cô không nói một câu, đứng lên, lập tức chạy ra ngoài. Hẳn là yêu Mộ Mộ rồi. Kiều Khả Tư dùng giọng điệu hâm mộ cảm thán. Anh ta biết nơi đi xem mắt hay sao? Nhìn cái cửa bị dùng sức đóng chặt kia, Mạc Nguyệt thản nhiên hỏi. Ngàn Mộ Ngữ, 9:50, chạy tới Sakura House. Sakura House tọa lạc tại trung tâm thành phố, lấy phong cảnh của một nhà hàng cao cấp. Nó được chia ra nhiều phòng, cách bố trí mỗi phòng cũng khác nhau. Dưới sự hướng dẫn cô phục vụ, Ngàn Mộ Ngữ đi tới phòng mà mẹ đã đặt trước. Sau một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Ngàn Mộ Ngữ không chớp mắt, nhẹ nhàng tiêu sái bước đến chỗ mẹ. Mẹ Ngàn cho cô một cái sóc mắt, kiểu như sao lại trễ như vậy. Tiếp theo ôn hòa, giới thiệu với hai mẹ con ngồi đối diện. Ngàn Mộ Ngữ là con gái của tôi. Vị này là Tiếu Phu Nhân. Vị kia là con trai của Tiếu Phu Nhân, Tiếu Tử Lộng. Ngàn Mộ Ngữ ngọt ngào mỉm cười, đánh giá người đối diện. Xin chào. Lọt vào trong tầm mắt là một đôi mắt bình thản, một khuôn mặt văn nhã trắng nõn, một khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng. Xin chào, gọi tôi là Tiếu Tử Lộng. Anh ta chủ động vươn tay, cầm lấy bàn tay của Ngàn Mộ Ngữ. Có chừng mực lại dịu dàng. Nhìn hai người trẻ tuổi, hai vị mẫu thân sống như hồ ly, cười trộm. Tìm một lý do, nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại hai người trong phòng. Tiếu Tử Lộng cũng giống như bề ngoài của anh ta, là một người đàn ông dịu dàng. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngàn Mộ Ngữ, anh đã bị nụ cười ngọt ngào mà thản nhiên, mà chút ưu sầu của cô hấp dẫn. Cô cho anh một loại cảm giác đau lòng, nhưng cái gì cũng không nói. Điều duy nhất anh làm chính là lắng nghe, chính là yên lặng. Trong phòng, hai người đều trầm mặc. Ngàn Mộ Ngữ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Đối với ánh mắt dịu dàng của anh, cô có chút luống cuống. Anh khác nhiều so với những người đàn ông cô thường gặp, khác với người đàn ông cô yêu. Anh giống như một người sống bình thản, làm cho cô thả lỏng. Nhưng mà anh không phải là anh ấy, gió thổi tung bay mấy bông hoa anh đào, theo đó mà lại động. Em thích hoa anh đào. Ngàn Mộ Ngữ nhìn thấy mấy bông hoa anh đào phân tán khắp nơi, đột nhiên mở miệng phá vỡ sự trầm mặc. Không. Tiếu Tử Lộng trầm ổn trả lời, tầm mắt dừng ở hư không. Lặng lặng đứng dậy đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Vì sao? Ngàn Mộ Ngữ tiêu điều, sàn đạo, giọng nói vẫn nhàn nhạt như vậy. Chúng rất yếu ớt. Tiếu Tử Lộng thất thần, nhìn từng mảnh hoa đào rơi xuống. Đó là nguồn gốc của cái tên Sakura House. Ở trong sân đầy áp các loại hoa anh đào, chúng đến từ rất nhiều nơi, mùa nào cũng có thể ngắm hoa nở. Vậy cái gì không yếu ớt? Ít nhất, chúng cũng rất đẹp. Ngàn Mộ Ngữ mang theo tia hâm mộ, đưa ngón tay mong muốn bắt lấy một cánh hoa đang rơi. Nhìn lướt qua đầu ngón tay chỉ có gió. Sợ mơ, dù có đẹp tới mấy, cũng chỉ là mơ thôi. Chúng ta dù sao cũng sống ở hiện tại. Tiếu Tử Lộng tiếc nuối cảm thán, chuyển đổi đề tài. Không biết tôi có vinh hạnh cùng với vị tiểu thư xinh đẹp này đi ngắm hoa anh đào hay không? Ngàn Mộ Ngữ bật cười, vui vẻ đồng ý. Trên đường, hoa anh đào rơi xuống rực rỡ. Một nam một nữ sóng vai cùng nhau bước đi. Ở đâu đó phảng phất tiếng nói chuyện nhẹ nhàng. Ở xa xa, hai vị mẫu thân đại nhân vẫn đang quan sát. Rốt cuộc cũng yên tâm bỏ đi. Tiếu Phu Nhân, con trai bà, thật là không tệ. Mẹ Ngàn cứ như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Vậy sao, con gái nhà bà cũng tốt rất... Vậy sao, con gái nhà bà cũng rất là tốt. Tiếu Phu Nhân vẻ mặt tươi cười, đáy mắt xấu không được vẻ kiêu ngạo, xa vẻ khiêm tốn nói. Nếu con gái của tôi may mắn, chúng ta đây sẽ thành thông gia. Mẹ Ngàn bắt đầu tưởng tượng cảnh náo nhiệt lúc bà chuẩn bị hôn lễ cho con gái. Không, bà thông gia, phải là con trai tôi may mắn mới đúng. Nhìn bọn chúng kìa. Bà thông gia, có hy vọng, Có hy vọng. Tiểu phu nhân cười tê tét, cầm bàn tay mẹ Ngàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net